Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 249, Bảo khố. Góc truyện audio.com. Sau khi chuyển ánh mắt về phía bàn thí nghiệm, Hyuga Kagami cẩn thận quan sát một phen, phát hiện thủy độn phân thân trên bàn nhìn từ bề ngoài không có bất kỳ biến hóa gì. Tựa như, thiên sa phong ấn, vừa thực hiện cũng không có hiệu lực. Chẳng lẽ thất bại, âm thầm giật mình, Hyuga Kagami lập tức đem chakra trong người toàn lực quán thâu vào Tensei Gun. Đem Tensei Gun vận chuyển tới cực hạn, sau đó lại cẩn thận quan sát thủy độn phân thân một lần. À, có chút ý tứ. Lần này, Hyuga Kagami rốt cục có thu hoạch. Trong tầm mắt Tensei Gun, mi tâm thủy độn phân thân trên bàn có một tia chakra phản ứng nho nhỏ khó có thể nhận thấy. Bởi vì cái đoàn chakra phản ứng này thực sự quá mức nhỏ bé. Cho dù nắm giữ Tensei Gun, Hyuga Kagami lúc đầu cũng không thể phát giác ra. Kể từ đó, sự tình liền có ý tứ. Hyuga Kagami vừa mới dùng thiên sa phong ấn, truyền vào Byakugan không trọn vẹn của thủy độn phân thân một lượng chakra tuyệt đối không nhỏ. Nhưng lúc này lượng chakra thủy độn phân thân biểu hiện nhỏ tới mức không thể xem xét. Nếu như không phải thiên sa phong ấn mất hiệu lực, vậy thì chính là thiên sa phong ấn quá cao siêu đến mức khiến Tensei Gun của Hyuga Kagami xém chút không phát hiện được. Hơi suy nghĩ một lát, Hyuga Kagami bỗng nhiên quay người, đưa tay hướng về tủ chứa đồ trong góc phòng thí nghiệm. Làm một cái động tác nắm tay trong hư không? Xoẹt, phút chốc, tủ chứa đồ bị một lực hút khổng lồ dẫn dắt, toàn bộ bay về phía Hyuga Kagami. Hyuga Kagami tiện tay vẫy một cái, tủ chứa đồ lại lăng không bay về chỗ cũ. Sau đó cái trán trơn nhẵn dần dần vặn lên, thầm nghĩ, a, luân chuyển như ý, của ta làm sao chúc chắc nhiều như vậy? Lực hút và tốc độ đều yếu bớt không ít. Chẳng lẽ là vì ta vừa mới dùng thiên sa phong ấn, truyền, luân chuyển như ý, vào thủy độn phân. Vừa rồi Hyuga Kagami dùng thiên sa phong ấn, truyền vào Byakugan của thủy độn phân thân đúng là đồng thuật Tensei Gun. Luân chuyển như ý của hắn, cho nên hắn mới thử một chút, luân chuyển như ý, kết quả lại phát hiện, sau khi dùng thiên sa phong ấn, đem một bộ phận đồng lực Tensei Gun truyền vào thủy độn phân thân. Quy lực, luân chuyển như ý, do chính hắn thi triển rõ ràng hạ thấp đi nhiều. Biến cố này, khiến Hyuga Kagami ý thức được, thiên sa phong ấn, cũng không thể lạm dụng. Bởi vì sau khi dùng, thiên sa phong ấn, đem đồng lực bản thân phong ấn vào trong người những người khác. Đồng lực bản thân sẽ bị chia nhỏ. Cho nên lúc bản thân lại thi triển đồng thuật, uy lực sẽ giảm đi nhiều. Sau khi xác nhận một cái tình huống thi thuật, Hyuga Kagami ngồi xuống ghế, thi triển linh hồn giáng lâm chi thuật, đem linh hồn nhập vào cơ thể thủy độn phân thân trên bàn thí nghiệm. Vừa mở mắt, Hyuga Kagami sau khi chuyển đổi thân thể từ trên bàn thí nghiệm ngồi dậy. Cỗ thủy độn phân thân này đã được Hyuga Kagami rèn luyện không sai biệt lắm. Cho nên lúc điều khiển cỗ thủy độn phân thân này, hắn không có nửa điểm cảm giác vướng víu, không khác biệt lắm so với lúc điều khiển âm độn bản tôn. Gọn gàng lưu loát nhảy xuống bàn thí nghiệm, Hyuga Kagami vội vàng cảm thụ một chút, luân chuyển như ý trong Byakugan của thủy độn phân thân sau khi được dùng. Thiên sa phong ấn, đã cảm nhận được, xem ra, thiên sa phong ấn, vừa rồi quả nhiên có hiệu lực. Hiện tại trong Byakugan của ta có phong ấn một cỗ chakra hàm chứa đồng thuật. Luân chuyển như ý, vì nghiệm chứng cảm giác của chính mình, Hyuga Kagami điều khiển thủy độn phân thân vươn hai tay, lại hướng về tủ chứa đồ trong góc nắm lại một nắm. Xoẹt, tình huống xảy ra giống vừa rồi âm độn bản tôn thi triển. Luân chuyển như ý, tủ chứa đồ bị một lực hút kéo về phía Hyuga Kagami. Hyuga Kagami hai tay để ngang, tủ chứa đồ theo đó, bang, một tiếng, từ không trung rơi xuống mặt đất. Lúc này, Hyuga Kagami che lại đôi mắt, một bên thầm cảm thụ, Một bên thầm nghĩ, luân chuyển như ý, được truyền vào cỗ phân thân này uy lực cũng đã bị suy yếu. Xem ra vừa rồi ta đoán đúng. Chấm, thiên sa phong ấn, đem đồng lực Tensei gần của ta chia nhỏ. Cho nên bất luận là bản tôn, hay là phân thân, uy lực, luân chuyển như ý, đều không như mong muốn. Xác nhận tình huống của phương chịu thuật xong, Hyuga Kagami quay về âm độn bản tôn, đồng thời lập tức thu hồi đồng lực Tensei gần lúc nãy dùng. Thiên sa phong ấn, truyền vào thủy độn phân thân. Đối với ninja huyết kế đồng thuật, đồng lực chính là tất cả. Thi triển, thiên sa phong ấn, đem một bộ phận đồng lực của bản thân chuyển ra ngoài. Trên bản chất chính là đem một bộ phận thực lực bản thân chuyển ra ngoài. Đối với ninja huyết kế đồng thuật mà nói, đây là một việc vô cùng nguy hiểm, cũng là hành vi có nguy cơ cực lớn, nếu như không thể kịp thời thu hồi một bộ phận đồng lực này. Có lẽ sẽ mất đi nó mãi mãi. Bất quá dù thế, Hyuga Kagami vẫn là âm thầm cảm khái. Cái, thiên sa phong ấn, của tộc Uchiha này thật đúng là cao siêu nha. Trước đó, đáy lòng Hyuga Kagami một mực có một cái nghi hoặc, đó chính là Uchiha Madara làm thế nào thông qua thiên sa phong ấn, trì hoãn phát động, Izanagi, lừa cả Hokage đệ nhất và Hokage đệ nhị. Phải biết năng lực cảm giác của hai vị đệ nhất và đệ nhị đều là có 102 trong giới ninja. Chỉ cần trong người Madara còn có phản ứng chakra rõ ràng, Hokage đệ nhất và Hokage đệ nhị nhất định có thể phát hiện. Cho nên, thiên sa phong ấn, có thể đem phản ứng chakra áp chế đến cực hạn. Điểm này thật sự là quá cao minh. Nếu không phải Hyuga Kagami cố ý quan sát, thì kẻ nắm giữ Tensei gần như hắn cũng suýt chút nữa không thể nhận ra. Obito bị Itachi ám toán, chỉ sợ cũng là vì Mangekyo Sharingan của hắn phát giác không ra Itachi dùng. Thiên sa phong ấn, thiên chiếu, vào Sharingan của Sasuke a. Ngay cả Tensei gần của Hyuga Kagami còn xém chút bị lừa, Mangekyo Sharingan của Obito không thể nhận ra cũng là bình thường. Vừa nghĩ tới đủ loại cấm thuật và phong ấn thuật khiến mọi người nhìn chân chối như Izanagi, Izanami, thiên sa phong ấn, Hyuga Kagami liền không khỏi cảm khái tộc Uchiha thực sự là một cái đại bảo khố nha. Gia tộc tràn ngập thiên phú như vậy, lại bị hủy diệt trong nội loạn làng lá. Đối với sự phát triển nhẫn thuật của giới ninja, không thể nghi ngờ là một cái tổn thất to lớn. Đơn thuần lấy góc độ của người nghiên cứu khoa học mà xem, bất kỳ gia tộc huyết kế nào trong giới ninja đều là một cái bảo khố. Mà tộc Uchiha càng là một cái bảo khố lóa mắt, mà dù lấy góc độ của thôn mà nhìn, tộc Uchiha kiêu dũng thiện chiến, cũng là chiến sĩ ưu tú khó có tộc nào sánh bằng. Trải qua thí nghiệm vừa rồi, Hyuga Kagami cũng đã xác nhận chính mình đã nắm giữ thiên sa phong ấn. Thế là hắn không có trì hoãn, lập tức bắt tay lên kế hoạch dung hợp vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Đương nhiên, trước khi dung hợp vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, hắn đầu tiên cần dùng thiên sa phong ấn, đem đồng thuật, thiên nham hộ, của Uchiha Hidiki truyền vào mắt phải Uchiha Wakata. Cách chương.